Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 422, Đường Tiểu Phỉ ước ăn cơm, ba canh cầu đặt mua. Góc truyện audio.com. Đường Tiểu Phỉ cầm điện thoại di động lên, nhìn đến Diệp Thần Anh tuấn ảnh chân dung, nghĩ nửa ngày, rốt cục phát một cái tin tức. Diệp Thần, có ở đây không? Diệp Thần rất nhanh liền trả lời. Mỹ nữ tại A, có chuyện gì sao? Ngươi hôm qua là không phải xem ta sách, còn thưởng cho ta rồi. Đường Tiểu Phỉ hỏi, đích thật là nhìn, thưởng một chút tiền. Diệp Thần trả lời, thưởng một chút, đây chính là 100.000. Cái nào là một chút a? Đường Tiểu Phỉ bó tay rồi. 100.000 tại Đường Tiểu Phỉ trong mắt thật là một khoản tiền lớn. Nhưng là tại Diệp Thần trong mắt thật chỉ là một chút mà thôi. Ta kỳ thật không có khen thưởng bao nhiêu. Tinh thần chi quang là ngươi tài khoản đi. Đường Tiểu Phỉ nói. Đúng vậy a, ta thì thưởng 100.000. Diệp Thần nói ra. Đường Tiểu Phỉ nói. Diệp Thần, ngươi mở đi đi khó khăn biết bao a. Ngươi một tháng có thể kiếm 10.000. Đây chính là ngươi một năm thu nhập a. Diệp Thần nhìn đến Đường Tiểu Phỉ phát tới mà nói biết. Bạn học cũ khẳng định cảm thấy mình là cái đi đi tài xế. Khen thưởng nhiều tiền như vậy có chút đau lòng. Ha ha, không có khoa trương như vậy. Không được, tiền này là ngươi tân tân khổ khổ dẫy trở về. Ta không thể nhận, Đường Tiểu Phỉ trả lời. Nhìn đến Đường Tiểu Phỉ tin tức, Diệp Thần tâm lý cảm giác ấm áp. Đã nhiều năm như vậy, rất nhiều đồng học đều biến hóa. Thậm chí lúc đó cảm giác rất ngây thơ nữ hài. Hiện tại cũng biến đến trà xanh. Xã hội là cái lò nung lớn. Bất quá Đường Tiểu Phỉ khả năng một mực tại đến trường. Lòng của nàng vẫn không có biến. Y nguyên như vậy thuần khiết. Diệp Thần trả lời. Không có việc gì. Không phải chuyện lớn a, đã ta khen thưởng. Khẳng định tại ta phạm vi năng lực trong vòng. Mà lại ta được đọc ngươi mãnh liệt viết quá đặc sắc, cho nên mới nhịn không được khen thưởng. Hừ, ngươi chớ gạt ta, chính ta viết là cái gì mức độ chính mình rõ ràng. Muốn là viết thật tốt như vậy, ta đã sớm chăm minh. Đường Tiểu Phỉ phát một cái biểu tình. Diệp Thần nhìn đến Đường Tiểu Phỉ gửi tới đáng yêu chu môi biểu lộ, trong đầu não bổ Đường Tiểu Phỉ bộ dáng bây giờ, cũng là cảm giác một trận buồn cười. Quảng cáo, thật, người viết thật thật không tệ. Diệp Thần tiếp tục trả lời. Hừ, thiếu gạt người. Ta viết nhiều như vậy tác phẩm đều bị vùi dập giữa chợ. Bộ này số liệu cũng không tiện. Không được chờ ta tiền nhuận bút xuống tới tiền đều trả lại ngươi. Đường Tiểu Phỉ nói. 100.000 tiền, kỳ thật đối với Diệp Thần bất quá là mưa bụi. Nhưng là đối với Đường Tiểu Phỉ thật là một khoản tiền lớn. Bởi vì website muốn đập một nửa lại thêm thuế. Có thể hay không tiếp cận đầy đủ 100.000 vẫn là chuyện này đây. Diệp Thần bó tay rồi. Cô gái khác được tiền khẳng định hết sức hưng phấn. Cái nhà đầu này lại liều mạng muốn trả lại cho mình. Thật không cần, coi như bạn học cũ tấm lòng thành. Mà lại ta không chỉ là mở đi đi. Mở đi đi bất quá là thể nghiệm sinh hoạt mà thôi. Nhìn đến Đường Tiểu Phỉ nhất định muốn trả lại tiền, Diệp Thần đành phải ngả bài. Thế nhưng là, cái này nhiều không có ý tứ a, Diệp Thần nói ra. Ta thế nhưng là sách của ngươi mê. Nếu như ngươi thật đem tiền lùi cho ta trở về, thế nhưng là đối ta không tôn trọng, ta sẽ thương tâm. Đường Tiểu Phỉ nhìn đến Diệp Thần trả lời, rốt cục đánh ra một cái vẫn muốn hỏi vấn đề. Diệp Thần, ngươi thưởng cho ta nhiều tiền như vậy, có phải hay không thích ta a? Làm câu nói này đánh ra đến. Đường Tiểu Phỉ nhất thời khuôn mặt đỏ bừng, thậm chí trái tim bịch bịch kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Diệp Thần nhìn đến Đường Tiểu Phỉ nhắn lại cũng là sửng sốt một chút. Kỳ thật, Diệp Thần tại lúc đi học, thật thầm mến Đường Tiểu Phỉ. Bất quá khi đó, hắn còn quá ngây ngô, cho rằng học sinh nên thật tốt học tập, cho nên liền đem chút tình cảm này một mực giấu ở trong lòng. Giảng thật, nhìn đến Đường Tiểu Phỉ bắt đầu từ thời khắc đó, Diệp Thần tâm lý thật sự có một loại cảm giác khác thường. Gặp Diệp Thần nửa ngày không đáp lời, Đường Tiểu Phỉ lại phát một cái tin tức. Ha ha, đừng sợ, ta vừa mới cũng là mở cái trò đùa. Đã dạng này tâm ý của ngươi ta nhận. Bất quá về sau không cho phép lại thưởng cho ta. Ngươi kiếm tiền cũng không dễ dàng. Ta sẽ tức giận. Diệp Thần nói ra, tốt à, đã ngươi không thích. Vậy ta thì không thưởng. Kỳ thật Đường Tiểu Phỉ vừa mới một mực đang chờ Diệp Thần trả lời. Nàng hy vọng nhiều Diệp Thần trả lời là, ta thích ngươi, thế nhưng là đợi nửa ngày. Diệp Thần bên kia cũng không có về. Nàng sợ hãi Diệp Thần cự tuyệt cho nên mới cố ý giật ra đề tài. Bất quá cùng Diệp Thần hàn huyên một hồi thiên, nàng vẫn là vô cùng vui vẻ. Đường Tiểu Phỉ nói, ngươi khen thưởng ta nhận, ngươi mang đến cho ta nhiều như vậy phen. Ta được thật tốt cảm tạ ngươi a, Diệp Thần nghe cười nói. Tốt, vậy ta có thể được thật tốt làm thịt ngươi. Chỉ cần ngươi biệt điểm 100.000 tiệc là được. Đường Tiểu Phỉ cười duyên nói. Đường Tiểu Phỉ đột nhiên phát một cái tin. Diệp Thần ta phát hiện tính cách của ngươi cải biến rất lớn. Đặc biệt biết dỗ nữ hài tử vui vẻ. Thành thật khai báo, có phải hay không ngâm tốt nhiều nữ sinh? Diệp Thần cười nói, ai nha, cái này đều bị ngươi phát hiện. Ta thế nhưng là nữ hài sát thủ. Nghe được Diệp Thần trả lời, Đường Tiểu Phỉ sửng sốt một chút. Có điều nàng lại không có coi là thật. Coi là Diệp Thần là đang nói đùa. Hai người lại hàn huyên một hồi. Diệp Thần tiếp tục mở đi đi. Lúc này thời điểm, Diệp Thần điện thoại di động nhóm vang lên. Nhìn thoáng qua, lại là đi đi sư phụ nhóm. Diệp Thần mở đi đi trước đó không lâu tăng thêm một cái đi đi sư phụ nhóm. Người nơi này mở đi đi mục đích cùng Diệp Thần khác biệt. Bọn họ đều là vì kiếm ăn. Bởi vậy bọn họ tính cách đều vô cùng giản dị. Trần Vũ, ca mấy cái. Chúng ta tại trong nhóm hàn huyên thời gian dài như vậy không bằng họp gặp đi. Trương Đông, có thể a, không bằng a chế như thế nào? Lý Phi, tốt. Diệp Thần ngươi tới hay không a? Bình thường Diệp Thần cũng sẽ ở trong nhóm nói chuyện phiếm cho nên tất cả mọi người rất quen. Diệp Thần trả lời, đương nhiên, địa điểm đặt trước tốt nói cho ta biết một chút là có thể. Trần Vũ, vậy liền 6 giờ tối đến tứ ca đồ nướng như thế nào? Không có vấn đề. Quảng cáo, không có vấn đề. Diệp Thần cũng trực tiếp trả lời, không có vấn đề. Tuy nhiên Diệp Thần rất có tiền, nhưng là hắn càng ưa thích cùng Trần Vũ những người này liên hệ. Mọi người không có cái gì lợi ích quan hệ, cho nên nói chuyện phiếm càng thêm buông lỏng. Buổi tối, Diệp Thần mấy cái người đi tới tứ ca đồ nướng. Mọi người điểm đồ nướng, còn điểm bia, mấy người đều là phi thường tùy ý. Nói chuyện cũng là một số mở đi đi chuyện thú vị. Đang lúc ăn cơm, Diệp Thần điện thoại di động vang lên lên. Diệp Thần nhìn thoáng qua, lại là Đường Tiểu Phỉ đánh tới. Hắn đối mấy người nói, các ngươi ăn trước, ta ra ngoài tiếp một chiếc điện thoại. Đi vào ngoài gian phòng, Diệp Thần nhận nghe điện thoại. Mỹ nữ, tại sao lại nhớ tới gọi điện thoại cho ta? Chấm, ngươi vậy mà cũng viết tiểu thuyết, làm sao không nói cho ta? Đối diện Đường Tiểu Phỉ nói, ha ha, ta chính là viết chơi. Diệp Thần đạo, viết chơi, ngươi viết quá tốt rồi. Ta đều bị chuyện xưa của ngươi hấp dẫn. Ngươi quyển tiểu thuyết này tại sáng tạo điểm lưới rất hòa đâu. Hiện tại đã 10.000 cất chứa. Há, thật sao? Diệp Thần cũng không kỳ quái. Dù sao, bộ này sách ở kiếp trước thế nhưng là thần thư a, lửa vô cùng bình thường. Đúng rồi, Diệp Thần ngươi buổi tối có rảnh không? Ta muốn mời ngươi ăn cơm, lại hướng ngươi thỉnh giáo một chút viết tiểu thuyết kỹ xảo. Kỳ thật, Đường Tiểu Phỉ chỗ lấy ước Diệp Thần, cũng là muốn gặp đến Diệp Thần. Đến tại cái gì thỉnh giáo viết tiểu thuyết kỹ xảo loại hình bất quá đều là mượn cớ mà thôi. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.